Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 767, chương 755, nửa đường vợ chồng. Đi ra phòng tắm, trong sân quả nhiên không ai. Mộc Hưu Đại Vương mừng khấp khởi, ở bên ngoài trong một cái phòng trống trốn đi. Lần này làm xong Trúc Dung phu nhân, thật là quá tốt rồi. Mộc Hưu Đại Vương đối trên giường mình công phu cực có lòng tin. Chỉ cần có một lần, hắn vững tin cái kia tiểu nương ra về sau rốt cuộc không thể rời đi hắn. Làm xong cái kia tiểu nương ra, kế hoạch của hắn liền xem như thành công một nửa. Tiếp xuống, đánh lui Đại Hoa đại quân, chiếm cứ Nam Trung, lái xe chiếm lĩnh toàn bộ thuộc Hán địa bàn, vào mà tiến quân Trung Nguyên, tịch quyển thiên hạ, nghĩ đến đắc ý ra. Mộc Hưu Đại Vương cơ hồ nhịn không được muốn ngửa mặt lên trời thét dài lên. Trong phòng tắm, Trúc Dung phu nhân đỡ thùng tắm chậm rãi đứng dậy, thân thể còn một trận tê dại. Từ khi phu quân của nàng Mạnh Hoạch bị Gia Cát Lượng chém giết sau đó, Trúc Dung phu nhân vì đại nghiệp còn chưa hề cùng nam nhân thân mật qua, bỏ đã lâu chi thân, hôm nay bỗng nhiên thừa nhận mưa to gió lớn, còn thật sự có chút khó có thể chịu đựng. Cái kia Mộc Hưu Đại Vương thật phi thường dã man, bất quá dù sao cũng là cái dã man nhân thôi. Mộc Hưu Đại Vương này đến mục đích, Trúc Dung phu nhân trong lòng nhất thanh nhị sở. Hắn thật ngây thơ cho rằng trên giường đem chính mình hầu hạ sướng rồi, liền có thể dựa vào cái này khống chế chính mình, để cho mình trở thành hắn khôi lỗi. Vậy hắn Mộc Hưu Đại Vương không khỏi cũng quá qua ngây thơ a. Lên lão nương giường, đây còn không phải là tùy ý lão nương làm chủ. Trúc Dung phu nhân bước vào trong thùng tắm, tăng thêm nước nóng, thanh tẩy trên người vết bẩn. Lúc thanh tẩy, còn có tiêu hồn thực cốt dư vị xâm nhập. Không thể không nói, Mộc Hưu Đại Vương cái kia dã man ra hỏa, tại một số phương diện, vẫn là để người dư vị vô tận. Thanh tẩy qua về sau, Trúc Dung phu nhân gọi tới nha hoàn, mặc hảo quần áo, sau đó đem nha hoàn đẩy ra, đem Mộc Hưu Đại Vương đưa ra ngoài, lại nói Đại Hoa đại trướng bên trong, Đại Hoa binh sĩ tại quân sư an bài phía dưới, cấp tốc chuẩn bị đối phó bò rừng kỵ binh đoàn vật tư. Coi như lấy nhân dân bộ đội con em dũng mãnh, đối bò rừng kỵ binh đoàn, trong lòng đều sinh ra bóng ma. Không có cách, bò rừng kỵ binh đoàn thật sự là quá hung hãn, cầm nhục thân đối kháng bò rừng, không có chút nào phần thắng. Quân sư để chúng ta chuẩn bị những vật tư này, thật sự có thể chống lại bò rừng kỵ binh đoàn sao? Bất quá, đã quân sư an bài như vậy, chắc là có nắm chắc a. Hai ngày, Đại Hoa binh sĩ cuối cùng là đem đối phó bò rừng kỵ binh đoàn vật tư toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Tiếp xuống, Gia Cát Lượng bắt đầu tiến hành đủ loại bố trí. Gia Cát Lượng kế hoạch cũng không phải giải quyết hết Mộc Hưu Đại Vương bò rừng kỵ binh đoàn đơn giản như vậy. Hắn muốn tranh thủ đạt tới lợi ích tối đại hóa, như thế nào mới có thể lợi dụng cơ hội lần này? Chẳng những đem bò rừng kỵ binh đoàn nhất cử giải quyết hết, đồng thời còn có thể toàn diệt Trúc Dung phu nhân phản loạn man binh. Không bao lâu, Gia Cát Lượng thương nghị đã định, lập tức gọi tới dưới trướng tướng lĩnh, bắt đầu phân phó. Cao Định Bộ đạt được nhiệm vụ là tại địa điểm chỉ định tiến hành mai phục. Nhiệm vụ này để Cao Định không khỏi thở phào một hơi tới. Đi theo quân sư đánh mấy lần cầm sau đó, Cao Định triệt để nhận thức được đội ngũ của mình cùng nhân dân bộ đội con em chi ở giữa chênh lệch. Cái này mấy lần chiến tranh, nếu là đổi thành nhân dân bộ đội con em lên, người ta nói không chừng cũng sẽ không có thương vong gì. Nhưng là trái lại quân đội của mình đâu, cho tới bây giờ, thế mà thương vong hơn phân nửa. Nguyên bản 2 vạn người đội ngũ, đến bây giờ ngạnh sinh sinh còn thừa lại 1 vạn người không đến. Nhân dân bộ đội con em mạnh mẽ như vậy tinh anh, tại đụng tới bò rừng kỵ binh đoàn thời điểm, đều tổn chiết 5.000 nhân mã. Nếu như là đổi thành đội ngũ của mình lời nói, chỉ sợ đều phải chết cái nào a. May mắn quân sư không có để quân đội của mình chính diện chống lại bò rừng kỵ binh đoàn a. Tuân lệnh sau đó, Cao Định cấp tốc lui ra, sớm làm chuẩn bị đi, lại nói Trúc Dung phu nhân bên kia, mấy ngày nay mỗi ngày đều lại phái Mộc Hưu đại vương dẫn dắt hắn 3.000 bò rừng kỵ binh đoàn đến trước trận khiêu chiến, mà Đại Hoa đại quân bên này, tựa hồ là sợ Mộc Hưu đại vương bò rừng kỵ binh đoàn vẫn luôn co đầu rút cổ không ra, tùy ý man binh man tướng như thế nào khiêu chiến, từ đầu đến cuối thủ vững không ra. Thế là, vô luận là Trúc Dung phu nhân vẫn là Mộc Hưu đại vương, vẫn là những cái kia các động chủ, đều cho rằng Đại Hoa đại quân là sợ bọn họ, đều vênh vang đắc ý lên, mà Mộc Hưu đại vương, mấy ngày nay càng là mỗi đêm đều sẽ chui vào Trúc Dung phu nhân trong khuê phòng. Hai người không biết xấu hổ không biết thẹn làm kia cảm thấy khó xử chuyện. Một ngày này, man binh trong sơn trại, bỗng nhiên có man binh thám tử đến báo, nói là Đại Hoa đại quân đã chuẩn bị lặng lẽ lui binh rồi. Cái gì? Nghe được tin tức này sau đó, tất cả man binh man tướng đều là hưng phấn không thôi. Ha ha, thấy được không? Thấy được không? Đại Hoa đại quân lại muốn lui binh, hơn nữa còn là lặng lẽ rút đi. Bọn họ tại sao muốn lặng lẽ rút đi a? Cái này còn cần hỏi sao? Khẳng định là sợ bọn họ a. Khẳng định là sợ bọn họ trì hoãn truy kích, chảm giết bọn hắn a. Bất quá, bình tĩnh mà xem xét, bọn họ chỗ ỷ lại bất quá là Mộc Hưu đại vương 3.000 bò rừng kỵ binh đoàn mà thôi. Ngoài ra Mộc Hưu đại vương 3.000 bò rừng kỵ binh đoàn, bọn họ bên này không có một chi man binh là nhân dân bộ đội con em đối thủ. Mà bây giờ nhân dân bộ đội con em thế nhưng là có hơn 9 vạn đại quân. Nếu như lại tính đến Cao Định quân đội lời nói, chí ít có 10 vạn số lượng. Nhân dân bộ đội con em muốn rút đi, ngoài ra dùng 3.000 bò rừng kỵ binh đoàn tập kích một chút. Còn lại man binh man tướng, thật đúng là không dám truy kích, truy sát tới lời nói, đến lúc đó còn không chừng ai giết ai đâu. Bất quá, thám tử tiếp xuống tình báo, lại là để bọn hắn trong lúc đó hưng phấn lên. Thì ra, cái này hai ngày, Đại Hoa đại quân kỳ thật đã thần không biết quỷ không hay rút lui hơn phân nửa. Cho tới hôm nay, bọn họ thám tử thông qua Đại Hoa đại quân nấu cơm dùng nấu lò chờ nhỏ bé chi tiết, mới phát hiện bọn họ đã rút đi sự thật, mà đoán chừng là vì tê liệt bọn họ. Quân sư của bọn hắn Gia Cát Lượng cũng không có rút lui. Trước mắt Đại Hoa đại quân còn dư lại đội ngũ, nhiều nhất chỉ có 2 vạn số lượng. Lại có loại chuyện tốt này. Nghe được tin tức này sau đó, Trúc Dung phu nhân, Mộc Hưu đại vương còn có những cái kia đại tiểu động chủ đều cuồng hỉ lên, chỉ còn lại 2 vạn đại quân sao? Quá tốt rồi, quả thực chính là quá tốt rồi. Đã như vậy lời nói, cũng liền hưu trách bọn họ không khách khí. Lần này, bọn họ nhất định phải đại quân toàn ra, phải tất yếu đem 2 vạn Đại Hoa quân đội, liền cùng quân sư của bọn hắn Gia Cát Lượng cùng nhau lưu lại. Chỉ cần có thể đem bọn họ hết thảy tiêu diệt hết, đối Đại Hoa tới nói, tuyệt đối là một cái trầm thống đả kích, đối bọn hắn chiếm cứ Nam Trung kế hoạch thì càng thêm có lợi. Cơ hội này tuyệt đối là cơ hội trời cho, tuyệt đối không dung bỏ lỡ. Trúc Dung phu nhân quyết định thật nhanh, cấp tốc hướng về phía các động chủ hạ đạt xuất binh mệnh lệnh, lấy Mộc Hưu đại vương 3.000 bò rừng kỵ binh đoàn làm tiên phong, còn lại các lộ động chủ ở phía sau. Mộc Hưu đại vương 3.000 bò rừng kỵ binh đoàn đối Đại Hoa 2 vạn đại quân phát động tập kích, khẳng định có thể đem bọn hắn trận hình đục xuyên, mà phía sau các động chủ dẫn dắt man binh, liền có thể dễ như trở bàn tay tiến hành thu hoạch. Sau trận này,